Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, ngọa tàu. Có độc vong, vừa nghe đến viên lão bản lời nói, Lâm Diệp liền cảm giác, viên lão bản thừa nhận là tìm đến mình làm đối tác. Đối với một điểm này, Lâm Diệp cảm thấy, e rằng thật đúng là chính mình thích hợp nhất. Chung quy, xem viên lão bản như vậy trạch, đoán chừng liền là một cái tử trạch nam nhân. Cuộc sống vòng xã giao cũng không nhiều, thừa nhận không có cái gì bằng hữu. Hơn nữa, tại Giang Ninh cái này khu vực, Lâm gia nói chuyện vẫn là cực kỳ có tác dụng. Ít nhất, cho viên lão bản chọn mấy cái tốt bộ mặt phòng. Đó là liền đủ, liền trung tâm thành phố. Lâm Diệp nhớ rõ nhà mình có hai con đường thật giống. Nhưng mà, viên lão bản nghe được Lâm Diệp quyết đoán đáp ứng phía sau, liền phi thường vui mừng nói, thật có thể sao? Cái kia ngươi, có thể giúp ta đi lục triều lăng mộ bên kia nhìn xem a? Cái gì? Viên lão bản, ngươi đây là ý gì? Nghe nói như thế, Lâm Diệp có một ít mộng bức. Nó vội vàng lần nữa kiểm tra một hồi viên lão bản chủ thần hệ thống thông tin. Mới phát hiện chi tiết vị trí, liền là điều kiện thứ nhất nơi ấy. Mở chi nhánh là cần thần cấp đạo cụ hoặc là trang bị tọa trấn. Hệ thống tự nhiên cũng không có khả năng để viên lão bản đi mò kim đáy biển a. Nguyên cớ, ngay tại điều kiện phía sau, bổ sung một phần khả năng phụ cận khả năng có dấu thần cấp đạo cụ tàng bảo đồ. Trong đó, cuối cùng khả năng chính là kim lăng lục triều lăng mộ. Nguyên lai là dạng này. Lâm Diệp trong nội tâm MMP một hồi, ta coi ngươi là đối tác, ngươi lại chỉ là muốn để cho ta tại thay ngươi đi trộm mộ à? Là dạng này, Lâm Diệp, ta trong tiệm này không phải có sống ý, đi không được à? Nguyên cớ, ta muốn để ngươi thay ta đi lục triều lăng mộ bên kia đi dạo một vòng. Nhìn xem có cái gì cảnh khu không muốn di vật văn hóa hoặc là rác rưởi. Kiếm về. Ta dùng để trở sức một chút chi nhánh. Nói đến đây, viên lão bản có giữ lại dừng một chút. Ánh mắt của nàng, đem Lâm Diệp từ trên xuống dưới quét một lần. Kỳ thực nàng đối với Lâm Diệp thân phận cũng ôm lấy rất lớn nghi hoặc. Lâm Diệp đồng dạng cũng là có hệ thống ký chủ. Vẫn là nói, nó chỉ là một cái có một ít đặc dị năng lực người thường. Chung quy, liền hệ thống cho như vậy nhiều độc dược đạo cụ, đều đối Lâm Diệp trọn vẹn không có có hiệu quả. Viên lão bản là đúng Lâm Diệp không có biện pháp. Lại nói, nàng hiện tại đối Lâm Diệp lại rất có hảo cảm. Nếu Lâm Diệp hiện tại cũng không có đối với mình xuất hiện bất cứ uy hiếp gì, viên lão bản liền cũng không thèm đếm xỉa. Đem chính mình hệ thống nhiệm vụ một chút nội dung, hơi tiết lộ cho Lâm Diệp. Muốn để Lâm Diệp thay nàng đi lục triều lăng mộ bên kia tìm kiếm thần khí. Chung quy, những thứ này đế vương chôn cùng lăng mộ bên trong, đoán chừng rất có thể sẽ có thần khí trấn quốc xem như vật bồi táng. Hơn nữa, viên lão bản muốn mở chi nhánh, cũng không phải là đơn thuần vì Lâm Diệp hoặc là hệ thống nhiệm vụ ủy nhiệm. Quan trọng nhất là mở chi nhánh về sau, hai nhà cửa hàng đạt được mỹ vị điểm tại mỗi ngày tập hợp thời điểm, liền sẽ gấp bội. Hơn nữa, mở chi nhánh về sau, hệ thống thương thành cũng sẽ tiến hành một chút đổi mới. Trước mắt nàng đạt được là sơ cấp chủ thần hệ thống. Có lẽ, mở nhất định lượng chi nhánh phía sau, liền có thể tiến hóa thành là trung cấp, thậm chí là cao cấp. Bởi như vậy, viên lão bản cảm thấy hướng cái phương hướng này phấn đấu, nhất định có thể nhịn đến hệ thống thương thành có phục sinh thẻ đổi mới đi ra một ngày kia. Cha mẹ, các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ phục sinh các ngươi. Nếu như nói, viên lão bản là một bản hệ thống lưu tiểu thuyết vai chính. Như vậy phục sinh chính mình cha mẹ, chính là nàng duy nhất chủ tuyến. Còn như Lâm Diệp cái này quái lạ ra hỏa, viên lão bản cảm thấy, có lẽ liền là lên trời đưa cho đồng đội mình a. Để ta giúp ngươi đi những địa phương này tìm di vật văn hóa. Cái dạng gì di vật văn hóa đây? Cho dù Lâm Diệp đã biết viên lão bản nhiệm vụ, nhưng là phim vẫn là phải diễn tiếp. Tỷ như Ngọc Tỷ, Thánh Chỉ, loại hình, hoặc là Long Ý. Viên lão bản thăm dò tính nói. Phốp, Lâm Diệp kém chút cười phun tới. Cái này mẹ nó, cái kia e rằng, thật là muốn đi trộm mộ. Không có cách nào, ta chủ thần cửa hàng nhỏ nếu như muốn mở chi nhánh lời nói. Nhất định phải có dạng này di vật văn hóa đè lấy phong thủy. Mới có thể có dạng này mỹ vị. Viên lão bản sợ đem Lâm Diệp dọa cho chạy, lại nhanh chóng bổ sung một câu. Kỳ thực cũng không nóng này. Chúng ta từ từ sẽ đến a. Nếu như không phải là bởi vì thân là chủ thần, không thể rời đi chủ thần cửa hàng nhỏ phạm vi 10 cây em bên trong. Viên lão bản thừa nhận liền chính mình lặng lẽ đi, sẽ không phiền toái Lâm Diệp. Tốt, ta cố gắng a. Nhìn lấy viên lão bản tên mập mạp chết bầm này dáng người, Lâm Diệp cũng cảm thấy liền tân thủ kỳ đều có thể bị đánh về im lặng. Tiếp cận viên lão bản chính mình muốn hoàn thành cái này mở chi nhánh nhiệm vụ, sợ là không thể nào. Thật a, vật thật cảm ơn ngươi. Ngày mai ngươi qua đây, ta sẽ cho ngươi một cái tàng bảo đồ. Ngươi dựa theo vị trí này đi tìm, có thể sao? Thấy Lâm Diệp đáp ứng xuống, viên lão bản cũng là thở dài một hơi. Lâm Diệp hảo cảm chi nhãn liền nhìn thấy viên lão bản đối với mình độ thiện cảm lại đột nhiên một chút tăng vọt 2 giờ. Đi thôi, Diệp ca, ngươi cùng viên lão bản trò chuyện cái gì đây? Công ty đồng sự cho ta gửi tin nhắn, nói Trương Diệp lão sư mới vừa xuống phi cơ, lập tức đến công ty của ta. Ngươi rõ ràng định không cùng đi nhìn xem. Ăn xong Giang Hùng Thiên xem cả buổi, Lâm Diệp cùng viên lão bản ở bên trong tình ý giả dích bộ dáng, cuối cùng không nhịn được hô lên, Trương Diệp tới. Trong nội tâm lộp bộp một chút, Lâm Diệp cũng có chút chù trừ lên. Đến cùng, chính mình muốn hay không cùng Giang Hùng Thiên một chỗ, đi mở mang kiến thức một chút vị này Trương Diệp lão sư đây. Xem trên Internet những thứ này việc khác dấu vết cùng người bố trí, cũng không quá sẽ là một cái người xấu à. Nhưng là, Lâm Diệp lại không dám cược. Cái thế giới này, nhân tâm thật sự là cách cái bụng. Cho dù là có được hảo cảm hệ thống, Hoàng Minh Phong, nội tâm như vậy tối tăm, nhưng là tại rất nhiều ngoại nhân trước mặt, nó lại là một cái lấy giúp người làm niềm vui tốt tiểu hòa tử. Giả sử Trương Diệp có được là trung cao cấp hệ thống, lại ẩn tàng cực sâu lời nói, Lâm Diệp cứ như vậy theo Giang Hùng Thiên đi qua gặp hắn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Như thế nào, Diệp ca, thấy cái minh tinh mà thôi, không cần đến khẩn trương như vậy a. Cái trán đều toát mồ hôi, lại nói, Trương Diệp lão sư phi thường hiền hòa. Phía trước chúng ta gặp qua một lần, trò chuyện cực kỳ vui sướng. Hai người đi ra chủ thần cửa hàng nhỏ phía sau, Lâm Diệp ngồi lên Giang Hùng Thiên xe. Giang Hùng Thiên theo trong kiếng chiếu hậu nhìn thấy Lâm Diệp rầu rĩ biểu lộ, liền cười nói, đúng rồi, nếu là ngươi thật không tiện lời nói, một hồi ta cùng Trương Diệp lão sư đoàn đội đàm luận quảng cáo nghiệp vụ thời điểm, ngươi liền xa xa tại phòng họp phía trên nhìn lấy thôi. Ngươi biết, công ty của chúng ta phòng họp phía trên có cái lầu nhỏ, ngươi có thể ngồi ở chỗ đó. Đúng nha, ta chỉ cần giấu đến, không để cho nó phát hiện. Lặng lẽ, xa xa sớm quan sát một chút, cũng tốt a. Nhiều lắm ta không cần quét hình. Nghe được Giang Hùng Thiên cái chủ ý này, Lâm Diệp liền cũng thở dài một hơi. Quyết định đi chiếu cố cái này đang hot khác loại minh tinh Trương Diệp lão sư. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp bỗng nhiên cảm giác nhận lấy một cỗ cường liệt nguy cơ. Liệp sát giả ý thức phát ra cảnh cáo âm thanh. Cảnh cáo, cảnh cáo, liệp sát giả Lâm Diệp xin chú ý. Có hệ thống ký chủ ngay tại mở ra an toàn quét hình. Quét hình phạm vi đã bắn ra đến ngươi trong đầu trên bản đồ. Xin chú ý tránh né quét hình. Ngoạn tao, cái quỷ gì, ngoại trừ ta, lại có người có thể quét hình. Mẹ nó, vẫn là như vậy vòng lớn quét hình tới. Cái này mẹ nó, là độc vòng A, theo Kim Lăng thành phố phía ngoài cùng bao trùm tiến đến. Cái này mẹ nó có 50 cây số vuông A. Ngoạc kép chấm chấm, canh thứ hai, hôm nay ban đầu muốn canh ba. Các loại hai ngày này thi đấu qua về sau, biết toàn bộ bù lại, sau đó lên giá cũng sẽ mãnh liệt bảo hơn. Liền màu đỏ tím, phía sau tình tiết đều thiết lập tốt. Rất tuyệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.